Trên trán Vũ Thượng ứa ra mồ hôi lạnh, lại một chữ cũng nói không ra. Nếu lúc trước Vũ Thượng nhằm vào chính mình, vậy thì hắn có lẽ sẽ xoay người rời đi, không muốn chọc thị phi. Nhưng nhằm vào Ngưng Tuyết, thậm chí dùng khí thế của mình để áp bách nàng, điều này không thể nghi ngờ đã xúc động đến nghịch lân y không thể chạm vào nhất. Đừng nói Vũ Thượng chỉ là bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh của tiểu công chúa, cho dù y là người tốt nhất trên này, hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp không cho y sống an lành. Bởi vì không có Ngưng Tuyết thì không có Diệp Vô Thần hắn. Mỗi một giọt nước mắt nàng rơi vì hắn, mỗi một vết thương, mỗi một hành động điên cuồng từng làm cho hắn, hắn đều ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không quên. Ngưng Tuyết tuy rằng bình thường lanh lợi đáng yêu như thế, nhưng vì hắn, lại là cố chấp không cần tính mạng. Như vậy, nếu ai thương tổn Ngưng Tuyết thì ắt phải đón nhận lửa giận của Vô Thần. Đám người quỳ trên đường trơ mắt nhìn Vũ Thượng đại nhân bị người thanh niên ấy nói cho sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không dám động thủ như cố kỵ điều gì đó, đồng thời trong lòng họ kêu khổ không thôi. Bởi vì họ đã quỳ rất lâu rồi, đầu gối mỏi như lại không dám đứng dậy. Tuy rằng nơi đây là thủ đô của Thiên Long Quốc nhưng bình thường muốn thấy một thái tử công chúa so với lên trời còn khó hơn, hiện giờ rốt cuộc đã nhìn thấy, lại chờ lâu như vậy đều không rời đi, họ cũng chỉ có thể tiếp tục quỳ thôi. Nơi khúc mặt trên con đường có một đoàn người vội vàng chạy tới, đám người thầm nghĩ. Chuyện bắt cóc công chúa lớn như vậy hẳn sớm đã truyền vào. Cóc truyện audio.com, trong cung, lúc này rốt cuộc đã có người chạy tới rồi. Nhưng đám người lại vang lên tiếng xì xào khe khẽ, bởi vì đây rõ ràng là người trong Diệp gia, hơn nữa còn là toàn gia cùng lúc xuất động, đi theo còn có hơn chục tùy tùng mang đao sắc mặt lạnh tanh ở đằng sau. Diệp Vô Thần không thèm liếc nhìn, mà hơi hơi ngửa đầu, thời gian họ chạy tới cũng sắp xỉ với dự liệu của mình. Vậy thì, dự cảm của mình rốt cuộc có trở thành sự thật hay không thành sự thật thì sẽ thế nào, không thành thì sẽ thế nào? Cách chương.